Chương 687, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Ôn Minh nhìn Thích Vân một chút, cũng không có cùng hắn lý luận cái gì, mà là tiếp tục mình trước đó, điểm mấy người, sau đó để mỗi người bọn họ đi thông báo đội ngũ của mình cũng làm chuẩn bị trước chiến đấu, mà không có điểm đến người cũng không phải không có việc gì. Căn cứ thiếu đi nhiều người như vậy, lực lượng phòng ngự tự nhiên giảm bớt, để bảo đảm căn cứ an toàn, phòng ngự bố trí muốn lần nữa tiến hành phân phối, còn cần bắt đầu dùng khẩn cấp biện pháp, cả cái căn cứ đều phải tiến hành an bài. Đợi đến cho nên các quân quan đều rời đi, trong phòng họp QNZ chỉ còn lại Ôn Gia huynh muội cùng Thích Hân cùng thuộc hạ của hắn. Những cái kia hành chính nhân viên quản lý liếc mắt nhìn nhau, yên lặng co lên đầu không nói lời nào, hai cái đại lao sự việc của nhau bọn họ vẫn là không nhúng vào, chờ kết quả cuối cùng chính là. Ôn Minh chuyển hướng Thích Hân, một mặt chân thành nhìn qua hắn, Thích thúc thúc, kế tiếp căn cứ sự tình liền giao cho ngài, thủ hạ ta binh đều là một đám thô các lao gia. Chỉ biết đánh trận không hiểu quản lý, căn cứ này sự tình vẫn là cờ ơn nở giao cho ngài ta mới yên tâm. Thích Vân tức giận vô cùng, đây là đem hắn lời mới vừa nói đều như gió thổi bên thai cái gì gọi là vẫn là cờ ơn nở giao cho hắn mới yên tâm ngông ngựa vô cho dù tốt cũng vô dụng đừng gọi ta Thích thúc thúc. Chúng ta luận sự, ngươi làm căn cứ trưởng, vọng động như vậy thích hợp sao mệnh của ngươi không chỉ có là chính ngươi, đồng thời cu nở dê quan hệ đến cả cái căn cứ lại nói. Ngươi nếu là xảy ra chuyện ta làm sao cho nhà ngươi người bàn giao Thích Hân một mặt đừng tìm ta lôi kéo làm quen biểu lộ. Trưng trong mắt nhìn xem Ôn Minh, hiển nhiên cực độ không đồng ý Ôn Minh ý nghĩ. Ôn Minh biểu lộ không thay đổi, Thích thúc thúc, ta không phải lại thương lượng với ngài, chỉ là thông báo ngài thôi. Ngươi Thích Hân khó thở, tật mờ, còn nói tiểu tử này cùng cái kia ấm hồ ly không giống, hiện tại xem ra, không hổ là cha con. Tức chết người không đền mạng bản sự giống nhau như đúc hơn nữa còn đồng dạng cố chấp được à, ngươi đi, ngươi xem ta như thế nào quản lý tốt ngươi, cơ, địa ta tin tưởng năng lực của ngài, dù sao ngài là trung ương phái tới được, là chuyên nghiệp. Ngươi Thích Vân nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy tiểu tử này thật sự là quá khinh người, liền không thể thông cảm hắn a hắn người đứng phía sau từng cái cùng chim cút giống như cúi đầu, làm bộ mình mất thông cái gì đều nghe không được. Nhưng là kỳ thật đều dựng thẳng lỗ thai quang minh chính mặt đất nghe. Cảnh tượng như vậy có thế là rất khó nhìn thấy, nhất định phải đều nhớ rõ ràng, căn cứ hai cái đại lao dưa cũng không phải dễ dàng như vậy ăn vào gặp Thích Vân thật sự tức giận đến không nhẹ. Ôn Minh chân thành nói, Thích thúc thúc ngài yên tâm, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Lần này zombie rất lợi hại, có khả năng đã tới bắt giai, đây là trước mắt chúng ta phát hiện đẳng cấp tối cao zombie. Phải biết, trừ nàng bên ngoài, trong nước trước mắt đẳng cấp tối cao cũng chính là lục giai, mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều là muốn đi một chuyến. Đã đối phương lợi hại như vậy, quang dựa vào chúng ta căn cứ người khẳng định là không đủ, muốn không lại chờ, cùng những trụ sở khác thương lượng một chút Thích Hân nuối lòng miệng, bất quá vẫn là hy vọng Ôn Minh không muốn vọng động như vậy, chí ít công tác chuẩn bị phải làm cho tốt, cũng có thể cùng những trụ sở khác liên hợp nha. Ta đã cùng Hoa Nam căn cứ nói qua, bọn họ lại phái một chi tất cả đều là ngũ giai dị năng chiến sĩ đội ngũ tới, hiện tại khả năng đã động thân, ngày mai sẽ có thế tại ước định địa phương tốt tập hợp. Thích Vân còn nghĩ dây rủa nữa dưới, các ngươi cũng còn không hiểu rõ lắm nơi đó tình huống, như thế lô mãng không tốt lắm đâu. Nên hỉ hệ ưu do hầu như đều biết rồi, còn lại muốn đi nhìn mới biết được, mà lại lần này zombie không là bình thường zombie, rõ ràng phi thường thông minh, chúng ta đã đả thảo kinh xà. Nếu như lại kéo dài thêm, có khả năng sẽ phát sinh biến cố. Cho nên, việc này càng nhanh càng tốt. Mắt thấy Thích Vân còn muốn nói tiếp cái gì, Ôn Minh đoạt mở miệng trước nói, trọng yếu nhất chính là, nếu như ta đi đều không được, như vậy chúng ta căn cứ đem đứng trước càng lớn nguy cơ. Mà ta cùng giao giao cùng một chỗ, ta tin tưởng cho dù có nguy hiểm cu nở dê vượt qua. Chờ một chút Thích Vân ra hiệu Ôn Minh dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Ôn Giao, một mặt khiếp sợ. Giao Giao cũng phải đi trước đó Ôn Minh lúc nói cũng không có đề cập tình huống là Ôn Giao phát hiện, cho nên Thích Vân còn không biết Ôn Giao thế mà cũng muốn tham gia hành động lần này. Mặc dù hắn QNZ có nghe qua Ôn Giao một chút lời đồn, biết tiểu cô nương này nhìn qua yếu đuối, nhưng trên thực tế lại là đại lao bình thường tồn tại. Nhưng là liền xem như biết, cho tới bây giờ không có thấy tận mắt biết qua hắn QNZ rất khó tưởng tượng một cái 12 tuổi tiểu cô nương muốn đi theo một đám cậu thả nam tử đi giết zombie an lẳng lặng làm nhỏ công chúa không tốt sao, cũng chính là ôn chắc cái kia chết biến thái mặc kệ đứa bé, cái này nếu là hắn khuê nữ, hắn nhất định mỗi ngày nâng trong lòng bàn tay được chứ nơi nào sẽ làm cho nàng đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mắt thấy thích hơn tựa hồ lại muốn thao thao bất tuyệt. Ôn Minh nhanh chóng đứng dậy, kéo một cái muội muội liền đi tới cửa, vư a đi còn biên hòa thích hơn xin lỗi, thích thúc thúc, ta còn có chuyện khác phải bận rộn, nơi này liền giao cho ngài, ngài đến phân phối làm việc là tốt rồi, ta tin tưởng ta không ở ngài cũng sẽ đem căn cứ quản lý tốt. Thằng đến đóng cửa âm thanh ầm vang lên, Thích Hân mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên hắn đây là bị chê Thích Hân tức nổ tung, hắn đây là quan tâm bọn họ được chứ nếu là những người khác, hắn qua nở đối phương chết sống a nghĩ tới nghĩ lui, Thích Hân cảm thấy việc này muốn cùng Ôn gia người hạ gia nói một chút, hắn không xen vào, luôn có người có thế qua nở a người bên cạnh gặp Thích Hân trầm mặt không nói lời nào, cả gan cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia Thích lão đại, chúng ta hội còn mở a mở làm sao không ra coi như hắn muốn đi cáo trạng. Mình bản chất làm. Việc cũng phải làm tốt, Ôn Minh kia tiểu tử là hạ quyết tâm muốn đi, như vậy hắn sau đó phải làm sự tình QNZ có rất nhiều, phải làm mấy cái khẩn cấp phương án mới được, nhất định phải bảo đảm Ôn Minh không trong đoạn thời gian này căn cứ hết thể như thường. Mà một bên khác, Ôn Minh lôi kéo Ôn Giao sau khi rời đi, trực tiếp đi tìm nguyên giãn đầu căn cứ trưởng phiền Kỳ Thụy, hiện tại hắn ở căn cứ làm một cái chủ nhiệm. Chủ yếu phụ trách trợ giúp mới gia nhập căn cứ người nhanh chóng dung nhập căn cứ sinh hoạt, dù sao toàn bộ Vân tỉnh có không ít dân tộc thiểu số. Dạng đầu căn cứ người đều rất tôn kính phiền Kỳ Thụy, Ôn Minh đối với hắn QNZ rất ưu đãi, quan hệ của song phương cũng không tệ lắm. Phiền Kỳ Thụy gặp Ôn Minh tự mình đến tìm hắn còn hơi kinh ngạc, kém chút tưởng rằng không phải là của mình tộc nhân ở căn cứ trọc sự tình, chờ nghe xong Ôn Minh, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi hỏi ta có hay không có được giỏi về đào hang dị thú tộc nhân ân. Ôn Minh gật đầu, mặc dù giãn đầu căn cứ người và dị thú đều làm đăng ký, nhưng hắn cũng chỉ là hì hệ u do đại khái, tự nhiên không có phiền Kỳ Thụy rõ ràng hơn. Phiền Kỳ Thụy nghĩ nghĩ, dựa theo yêu cầu của ngươi, ngược lại là có hai cái phù hợp, một cái nuôi biến dị chuột đồng một nhà ba y thành, một cái có một con biến dị xuyên sân giáp, đào núi đào hang năng lực đều rất mạnh. Trước kia chúng ta tầng hầm đều là bọn nó đảo. Côn vợ ở, lạc mại chèn.